Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, đột nhiên công kích. Quất Tử đôi mắt đỏ bừng, có chút ngây ngốc nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Bị Hoắc Vũ Hạo lôi kéo tay, Đường Vũ Đồng gương mặt kinh ngạc. Một bộ không thể tin được bộ dáng. Hoắc Vũ Hạo trên mặt thì là phẫn nộ. Hắn nghĩ sai, hắn coi là Quất Tử nói như vậy chỉ là vì sống sót mà thôi. Cách làm này để hắn phẫn nộ, mà đúng lúc này, Quất Tử nói ra bí mật này về sau. Chung quanh trong phạm vi 100 mét không gian đột nhiên không hề có điểm báo trước sụp đổ. Đường Vũ Đồng mi tâm nhàn nhạt hoàng kim tam xoa kích đồ án sáng lên. Thời gian, không gian tại thời khắc này giống như hồ đã hoàn toàn ngưng kết. Một đạo cường thịnh kim quang bỗng nhiên sáng lên, bao phủ Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo còn có Quất Tử ba người. Vân Băng cùng Tuyết Đế chỉ cảm thấy thân thể bị định lại ở đó. Căn bản không thể động đậy, thậm chí ngay cả lời nói cũng không nói ra. Vân Băng nhìn đến Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng còn có Quất Tử thân hình bắt đầu hoảng hốt. Dường như sau một khắc liền muốn biến mất đồng dạng. Đột nhiên, một đạo trạm lam sắc quang mang xuất hiện, nhẹ nhàng xóa đi Hoắc Vũ Hạo ba trên thân người cái kia cường thịnh kim quang. Dù là chỉ là quan sát đều bị Vân Băng cùng Tuyết Đế cảm nhận được nó nhu hòa. Ngay sau đó, một cái uy nghiêm lại có mang theo khách khí thanh âm không hề có điểm báo trước vang lên, vang vọng tại trong tai của bọn hắn. Các hạ, đây là chuyện nhà của ta đi, còn xin đừng nên xen vào việc của người khác. Nam tử thanh âm rơi xuống về sau, Vân Băng cảm thụ sinh mệnh trường khống trong lĩnh vực nhiều hơn một nữ tử. Nữ tử thân mặc đồ trắng, không có tay váy dài, cái cổ, tay áo biên giới đều là màu đen, cái cổ hướng xuống vị trí có hai khỏa màu đỏ cúc áo. Nữ tử mái tóc dài màu đen, dung mạo cũng là bất phàm. Cái này hóa trang xem ra không có gì, nhưng lại để Vân Băng mở to hai mắt. Loại phong cách này y phục cũng không phải đấu la bên trên có. Hắn cũng rất là quen thuộc. Tuyết Đế một bàn tay đập đến Vân Băng trên ót, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi nhìn cái gì? Vân Băng một mộng, khóe miệng hơi hơi run rẩy, nói: không có gì, chỉ là thấy được lệnh ta kinh ngạc đồ vật. Ngoài miệng đáp, trong đầu của hắn lại tại hướng về sự tình. Cường thịnh kim mang không thể nghi ngờ cũng là Đường Tam. Mà nữ tử, ân, người thần bí, không đúng, Bích Cơ từng nói qua, người thần bí là nam. Vậy cô gái này hẳn là cùng người thần bí cùng nhau. Nữ tử ôn nhu nói, để chính bọn hắn giải quyết đi. Sau cùng lựa chọn thế nào cũng để chính bọn hắn quyết định. Khảo nghiệm của ngươi cũng sớm đã đủ chứ. Bằng vào một gốc tương tư đoạn trường hồng cũng đủ để chứng minh Hoắc Vũ Hạo tâm ý, thanh âm uy. Nghiêm tựa hồ có chút trầm mặc, sau đó nói, ta chỉ là không muốn để cho nữ nhi của ta thụ ủy khuất. Các hạ tại sao muốn quản chuyện này? Cái này, nhìn không được tính toán sao? Cái này cùng trượng phu ta không quan hệ. Hắn so sánh sợ phiền phức, chỉ là ta ý nguyện của mình. Nữ tử nói ra, khóe miệng của nàng một mực treo nhàn nhạt mỉm cười. Tốt, trước để chính bọn hắn giải quyết. Bất quá ta sẽ không để cho nữ nhi của mình chịu ủy khuất. Thanh âm uy nghiêm bên trong có lấy dứt khoát. Nữ tử ôn hòa cười nói, tuy nhiên ta không có làm mẫu thân, nhưng là ta rất lý giải cách làm của ngươi. Thanh âm của nàng rơi xuống, thân thể bắt đầu hư hóa, sau cùng biến mất, giống như là ẩn thân đồng dạng. Đường Vũ Đồng mi tâm tam xoa kích đồ án lần nữa lấp lóe. Thanh âm uy nghiêm nói, nữ nhi ngoan, giữa chúng ta nói chuyện với nhau ngươi đều nghe thấy được. Các ngươi trước tự mình giải quyết, yên tâm, ba ba nhất định sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất. Ba ba, đứa nhỏ này thật là Vũ Hạo cùng Quất Tử sao? Nghe được thanh âm uy nghiêm nói như vậy, Đường Vũ Đồng cũng đã phản ứng lại. Nàng không phải đần độn, chỉ bằng ba ba của nàng nói sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất. Nàng liền đã đoán được Quất Tử nói là thật lời nói. Lúc này, nàng đã hất ra Hoắc Vũ Hạo tay. Nói ra câu nói này thời điểm, thanh âm của nàng đã đang run rẩy. Thế mà, thanh âm uy nghiêm không có trả lời nàng. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã phản ứng, nhìn về phía Như Cũ quỳ tại mặt đất, nhìn Quất Tử giận dữ hét: "Ngươi đang nói láo đúng hay không? Ngươi chỉ là muốn tiếp tục sống đúng hay không? Ngươi làm sao có thể mang thai con của ta?" Đường Vũ Đồng trong mắt đẹp có chút một tầng pha trộn hơi nước, thân thể khẽ run, nghe Hoắc Vũ Hạo đặt câu hỏi, nàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía Quất Tử, trong đôi mắt có một tầng chờ mong, nhưng nàng biết phụ thân của nàng không có khả năng phán đoán sai lầm. Câu nói này cũng hung hăng đâm vào Quất Tử trong lòng. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo nói: "Ngươi tin hay không? Trong bụng ta hài tử liền là của ngươi." Ta Quất Tử còn khinh thường tại vì để cho chính mình sống sót mà đi sử dụng con của mình. Từ thiên nhiên bởi vì ngoài ý muốn đánh mất sinh dục năng lực. Vì vững chắc địa vị, sớm đã có để cho ta tá chủng sinh tử ý nghĩ. Mà ta như thế nào lại tùy tiện cho bị nhân sinh hài tử. Còn nhớ rõ tại cực bắc chi địa ngươi bị ta bắt được cái kia hơn một tháng sao? Khi đó ta thừa dịp ngươi hôn mê, dùng hồn đạo khí lấy ngươi hạt giống mà thôi. Ta cũng không có theo ngươi phát sinh bất kỳ quan hệ gì. Về sau, bởi vì tuyết đế cô nương nguyên nhân, hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn hủy diệt. Ta chữ vật hồn đạo khí bị các ngươi không thu. Nhưng ngươi không biết là món kia chữ vật hồn đạo khí bên trong căn bản không có trang lấy ta lấy. Hạt giống. Nó tại y phục của ta cúc áo bên trong. Cái kia cúc áo tuy nhiên không gian tiểu, nhưng coi như cực hạn đấu la cũng sẽ không dễ dàng phát hiện. Quả nhiên, các ngươi không có phát hiện cái này vật trang sức. Ta cũng giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ. Thẳng đến 6 tháng trước, các ngươi lựa chọn dùng ta cùng từ thiên nhiên trao đổi thời điểm. Ta về tới Nhật Nguyệt Đế Quốc. Lúc ấy, từ thiên nhiên còn có chút không tín nhiệm ta, nửa tháng sau hắn mới khôi phục đối với ta trước kia tín nhiệm. Lại qua nửa tháng từ thiên nhiên mới bắt đầu tiến hành mượn loại kế hoạch. Hắn không biết ta cắm vào nhưng thật ra là ngươi hạt giống. Thẳng đến hơn một tháng trước, ta thành công mang thai. Nàng sau khi nói xong, Hoắc Vũ Hạo ngốc trệ, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một bên Đường Vũ Đồng cũng ngốc tại, trong đôi mắt hơi nước ẩn ẩn lui xuống, tựa hồ còn có một số quái dị. Căn cứ sinh mệnh khí tức đến xem, Quất Tử trong bụng hài tử đúng là Vũ Hạo ngươi. Vân Băng nhạt âm thanh xen vào nói, vừa mới hắn động thủ lúc thì đã nhận ra cùng Hoắc Vũ Hạo tương cận sinh mệnh khí tức. Lúc ấy hắn rất do dự, giết hay là không giết. Rất nhanh, hắn thì đã nhận ra Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tới gần. Để tuyết đế đem lĩnh vực mở ra một cái lỗ hồng, thả bọn họ tiến đến. Hoắc Vũ Hạo bọn họ trông thấy lĩnh vực tự động tách ra, cũng đã biết Vân Băng cảm nhận được bọn hắn tới. Về sau, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng giấu ở bên cạnh của bọn hắn tùy thời mà động. Thẳng đến Quất Tử nói ra cái kia lời nói: "Vũ Đồng, ngươi cũng nghe đến, việc này ta cũng không rõ ràng a." Hoắc Vũ Hạo kịp phản ứng, nhìn lấy một bên ngu ngơ Đường Vũ Đồng, cũng là vội vàng nói. Đường Vũ Đồng như cũ ngu ngơ, trong óc nàng đang nghĩ nên làm cái gì. Trong lúc nhất thời, mấy người bọn họ lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, một đạo mạnh mẽ vô cùng quang mang hướng về Vân Băng nổ bắn ra mà đến. Quang mang kia mang theo vô cùng khí thế kinh khủng làm nó xuất hiện trong nháy mắt. Thiên địa cũng phải vì đó ảm đạm.